Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, phần 51, điện thoại kia đầu bị chuyển được. Một cái mềm nhẹ thanh âm truyền đến. Ngươi hảo, Huyền Huyễn tổ biên tập sửng sốt. Hắn đoán quá Cửu Vĩ Miêu tuổi tác sẽ không quá tiểu. Lại không nghĩ rằng liền lão bà đều có. Có thể thế Cửu Vĩ Miêu tiếp tư nhân điện thoại. Không phải lão bà chính là bạn gái. Sách, nhân sinh người thắng A. Uy, người hảo, biên tập hoàn hồn, áp xuống độc thân cầu oán niệm. Thanh thanh giọng nói, có ti thấp thỏm hỏi. Người hảo, ta là đế đô tiếng Trung võng ban biên tập. Xin hỏi Cửu Vĩ Miêu, Sở Bạch tiên sinh ở sao? Điện thoại kia đầu, Sở Bạch dừng một chút. Sau đó mềm như bông nói. A, ta chính là A ca. Đô, đô, đô, điện thoại này đầu, Huyền Huyễn tổ biên tập một cái không chú ý. Kinh hách quá lớn áp chặt đứt điện thoại. Cửu Vĩ Miêu, Sở Bạch, cái kia viết ngắn đặc biệt hắc thâm tàn ra hỏa. Là, cái, mềm, muội, tử, sao chương 46 Huyền Huyễn tổ biên tập bay trở về văn phòng. Phó biên tập trường vừa vặn xem xong rồi Thiên Tứ Đại Lục khúc dạo đầu. Vẫy tay làm hắn lại đây. Không hổ là ngắn tác phẩm xuất sắc đoạt giải giả. Này Trường Thiên tuy rằng khúc dạo đầu lực hiện bạo điểm không đủ. Nhưng chuyện xưa cách cục, tia sáng kỳ dị lộ ra Thiên Tứ Đại Lục, chưa từng nghe thấy các đại chủng tộc, quả thực giống như là thế giới kia là chân thật tồn tại. Từ này đó đều có thể nhìn ra, áng văn này có đại bạo tiềm lực. Phó biên tập trường chuẩn bị hảo hảo cùng Huyền Huyễn tổ biên tập nói. Làm hắn đem người ký xuống tới, hạt giống tốt không thể buông tha. Kết quả Huyền Huyễn tổ biên tập vẻ mặt hoảng hốt thổi qua tới. Ném cho hắn một câu lệnh người kinh ngạc nói. Phó biên tập trường vẻ mặt mộng bức, lặp lại hỏi biến, ngươi vừa rồi nói, Cửu Vĩ Miêu là nữ. Huyền Huyễn tổ biên tập gật đầu. Đúng vậy, Nguyễn muội tử, tuổi hẳn là không lớn, thanh âm còn đặc biệt dễ nghe. Lại mềm lại ngọt, phó biên tập trường quay đầu nhìn trên máy tính văn chương. Thật là tưởng tượng không ra, vô luận là Thiên Tứ Đại Lục, vẫn là phía trước ngắn, khó có thể tưởng tượng là xuất từ một nữ hài tử tay. Vẫn là cái tuổi không lớn nữ hài, tuy rằng nữ tính tay bút cũng có cách cục giá cấu khổng lồ. Văn tự xuất sắc, nhưng rốt cuộc quá ít, quan trọng nhất chính là... Này hai thiên không có chút nào cảm tình tuyến, ít nhất Thiên Tứ Đại Lục trước mắt nhìn không ra tới. Nhân vật chính thậm chí liền người đều không phải, là một con công hồ ly, trước mắt thoạt nhìn liền hình người đều không có cái loại này. Người xác định Cửu Vĩ Miêu là nữ hài tử, tiếp điện thoại có thể hay không là người khác, Huyền Huyễn tổ biên tập khẳng định gật đầu. Là nàng bản nhân, nàng đem Thiên Tứ Đại Lục cấu tứ cùng ta nói chuyện nói. Chuyện xưa thực hoàn chỉnh, phó biên tập trường tiêu hóa hạ sự thật này. Vỗ tay một cái, giới tính không quan trọng, chỉ cần văn hảo là được, người mau chóng đem nàng ký xuống tới. Thừa dịp phía trước ngắn nhiệt độ còn ở, còn có thể kéo điểm nhân khí. Chính là cái này Thiên Tứ Đại Lục mở đầu muốn sửa. Giá cấu khổng lồ là thực hảo. Nhưng quá mức với tinh tế, không khỏi thoạt nhìn quá mệt mỏi. Người cùng nàng hảo hảo câu thông một chút ân. Này ta biết, trong điện thoại nói không rõ. Ta đã hẹn nàng mặt nói. Lão đại, buổi chiều ta xin nghỉ. Đi công tác hành. Đã biết, đi thôi. Phó biên tập trường vung tay lên. Chuẩn, Huyền Huyễn tổ biên tập đi trở về chính mình chỗ ngồi. Đem Thiên Tứ Đại Lục đã phát biểu chương lại tinh tế nhìn một lần. Yêu cầu sửa chữa địa phương dùng bút ký xuống dưới, tính toán buổi chiều cùng Cửu Vĩ Miêu hảo hảo nói chuyện. Hắn thích áng văn này, cũng muốn cho càng nhiều người phát hiện này văn loang loáng điểm money cho nên. Liền tính Cửu Vĩ Miêu là Nguyễn muội tử, hắn cũng sẽ thuyết phục nàng. Sau buổi chiều một chút 50, công ty phụ cận trong quán cà phê, Huyền Huyễn tổ biên tập trước tiên 10 phút tới rồi. Đối phương là nữ hài tử, tổng không làm cho nàng chờ. Qua vài phút, có người đẩy cửa tiến vào. Hiện tại là công tác thời gian, tới quán cà phê người cũng không nhiều. nhìn đến vào cửa chính là cái nữ hài. Huyền Huyễn tổ biên tập nghĩ, hay là đây là cửu vĩ miêu? Hắn dương mắt, sau đó có điểm ngây ra. Đó là một cái thoạt nhìn 20 tả hữu thiếu nữ. Tóc đen mắt đen, ăn mặc màu trắng váy, làn da đặc biệt bạch, tựa hồ là cảm giác được hắn tầm mắt. Thiếu nữ lười biếng dương mắt, hơi hơi nheo nheo mắt đánh giá hắn. Hắn cảm thấy, hắn ở trong nháy mắt phảng phất thấy được chính mình khi còn nhỏ dưỡng quá miêu. Kia chỉ miêu không yêu thân cận người, đặc biệt không thích bị người ôm. Tổng ái ngồi xổm chỗ cao quan sát người. Nó ngồi xổm chỗ cao, nửa híp mắt, ngẩng cằm nhìn người bộ dáng. Cùng trước mắt thiếu nữ thế nhưng có vài phần tương tự. Nghĩ đến miêu mễ tùy hứng kiêu ngạo tính tình, hắn thấp thỏm vài phần. Xem ra không hảo câu thông a. Bỗng nhiên, cửa nữ hài hướng hắn cười một cái. Huyền Huyễn tổ biên tập tức khắc cảm thấy chính mình não nội từ ngữ có điểm thiếu thốn. Này cười, sao có thể cười đến như vậy đẹp đâu? Đem người kia sắc mị mị ánh mắt thu hồi đi, một trương khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc ở trước mắt. Phóng đại, chặn hắn nhìn về phía nữ hài tầm mắt, Huyền Huyễn tổ biên tập hoàn hồn, lúc này mới phát hiện nữ hài không phải một người tới. Nàng phía sau còn đi theo một người nam nhân, này nam nhân ăn mặc tùy tính, áo khoác quần jean. Nhưng biên tập xuất thân cũng không tồi, mắt xác nhận ra, này một thân đều là chữ danh nam trang nhãn hiệu, giá cả thêm lên để hắn 2 tháng tiền lương, hơn nữa trước mắt cái này vẻ mặt khó chịu nam nhân. Gương mặt này thập phần hảo nhận, Sở Thiên, đế đô nổi danh ăn chơi trác táng, Sở Thiên vì cái gì sẽ đi theo cửu vĩ miêu cùng nhau tới? Từ từ, cửu vĩ miêu tên thật kêu Sở Bạch. Chẳng lẽ là Sở gia người? Sở Thiên muội muội, nếu là xuất thân Sở gia, kia người như vậy khẳng định không thiếu tiền, sẽ không vì tiền mà đòn ý nói hùa thị trường, muốn thuyết phục nàng sửa văn, phỏng chừng khó khăn, bất quá, không nghe nói qua Sở gia có nữ nhi a. Huyền Huyễn tổ biên tập trong lòng kêu tao, trên mặt bình thản nói, mời ngồi, ta là đế đô văn học trang web Huyền Huyễn tổ biên tập. Trương Dục Sở Thiên lôi kéo Sơ Bạch ngồi xuống, nhướng mày, cùng thiên sư đạo có quan hệ cái kia Trương gia. Hắn nhớ rõ Trương gia bổn gia, liền có một cái kêu Trương Dục. Trương Dục cười cười, đúng vậy, bất quá trong nhà sự cùng ta không có gì quan hệ. Ta không tham dự, hiện tại chỉ là cái tiểu biên tập mà thôi, nói. Hắn nhìn về phía Sơ Bạch, nghiêm túc chào hỏi. Lần đầu gặp mặt, ta là Trương Dục, nếu có thể nói, ta tưởng ký xuống ngươi. Người văn ta thực thích, Sơ Bạch duỗi tay cùng hắn nắm hạ. Ngươi hảo, ta là Sơ, Sở Bạch còn không quá thói quen tân thân phận cùng tân tên. Cũng may Sơ Bạch cùng Sở Bạch kém không quá nhiều, Trương Dục cũng không phát hiện dị thường. Nắm tay nàng, bắt đầu nỗ lực nghĩ từ nơi nào mở miệng tương đối hảo thuyết phục nàng. Một bên ngồi Sở Thiên không vui, hắn duỗi tay chụp bay Trương Dục chân, hừ một tiếng, nói chuyện liền nói lời nói. Còn muốn nắm bao lâu, Sở Thiên xem Trương Dục là nào đều không vừa mắt. Ngay từ đầu nghe nói biên tập định ngày hẹn mặt, Sở Thiên nghĩ, gặp mặt, thấy cái gì mặt, có cái gì hảo thấy, yêu cầu nói chuyện gì trên mạng nói không phải được rồi. Còn một hai phải gặp mặt nói. Đầu năm nay nơi nào sẽ có như vậy nhiệt tâm biên tập? Hay là treo đầu dê bán thịt chó kẻ lừa đảo? Sợ đùi vàng có hại, Sở Thiên ngạnh cọ theo tới. Hiện tại chứng thực Trương Dục không phải kẻ lừa đảo, nhưng hắn cũng vui vẻ không đứng dậy. Không phải kẻ lừa đảo, lại là Trương gia người. Thiên sư đạo ở đặc thù trong vòng tiếng tăm lừng lẫy. Nội tình thâm hậu, còn đặc biệt thích đào người khác khóc tường. Vơ vét các loại nhân tài, trước kia hắc xả á loại nhân loại, mới thức tỉnh phản tổ ký ức đã bị thiên sư đạo quải chạy. Sơ Bạch lợi hại như vậy, vạn nhất bị thiên sư đạo chặn ngang một chân đoạt đi rồi. Kia hắn tìm ai khóc đi, ông trời thật vất vả sủng ái hắn một hồi, cho hắn rơi xuống lớn như vậy cái bàn tay vàng, tuyệt đối không thể nhường cho người khác. Sở Thiên đối Trương Dục toàn bộ hành trình đề phòng. Ánh mắt lăng liệt liền kém ra bên ngoài phi đao tử. Trương Dục một bên cùng Sơ Bạch câu thông, một bên đáy lòng nói thầm mà ni này Sở Thiên phạm bệnh gì. Ánh mắt kia quả thực như là muốn đem chính mình ăn tươi nuốt sống. Sợ chính mình cho hắn mang có sắc mụ giống nhau. Xem xét liếc mắt một cái Sơ Bạch, Trương Dục thình lình nghĩ đến đế đô gần nhất náo nhiệt đồn đãi. Sợ ăn chơi trác táng cùng hám làm giàu nữ không thể không nói chuyện xưa 1-2-3. Trương Dục, ngoặc kép, không thể nào, này cửu vĩ miêu chẳng lẽ chính là đồn đãi chung, thủ đoạn lợi hại, hút huyết công lực cao thâm, làm sợ ăn chơi trác táng hãm sâu trong đó không thể tự kềm chế. Sắp bị ép khô vị kia nữ yêu tinh, ngọa táo, hiện tại tưởng tượng vị hám làm giàu nữ đều như vậy dốc lòng sao? Không ngừng vươn lên viết văn đoạt giải gì, còn tính toán viết trường thiên, một lòng muốn làm internet gõ chữ nông dân công. Đồn đãi thật giả, Trương Dục không biết, nhưng Sơ Bạch ở viết tiểu thuyết mặt trên thiên phú, cùng nàng nghiêm túc, hắn là xem rành mạch, thiên tứ đại lục giá cấu, cùng nàng đối chỉnh thể chuyện xưa khắc họa, cho hắn biết, ít nhất cái này nữ hài là hữu dụng lòng đang viết. Tính, sinh hoạt cá nhân gì đó, hắn quản không đến, Trương Dục dứt bỏ mặt khác ý niệm, bắt đầu cùng Sơ Bạch nói hắn ý tưởng, ta nhìn thiên tứ đại lục khúc dạo đầu, câu chuyện này so với phía trước ngắn tới nói, càng thêm thú vị, càng sâu một bước bày biện ra thiên tứ đại lục thế giới thần kỳ này. Chỉ là khúc dạo đầu liền đem thế giới giá câu nói quá nhiều. Có điểm phức tạp, sẽ làm người thoạt nhìn rất mệt. Không bằng đêm này đó nhưng dĩ vãng sau phóng phóng, về sau thông qua vai chính cốt truyện tới dẫn ra, Sơ Bạch gật đầu. Quá nhiều sao, như thế nàng sơ sẩy địa phương, thiên tứ đại lục là cùng hiện đại xã hội hoàn toàn bất đồng địa phương. Nàng lấy chính mình đi vào hiện đại xã hội ý tưởng suy nghĩ. Ở ngay từ đầu liền đem thiên tứ đại lục giới thiệu đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Xem ra này ở võng văn là không cần thiết. Còn có, vai chính tính cách có thể thiết kế ở đơn thuần một ít, đáng yêu một ít, tiền tam chương rất quan trọng, nhất định phải có bắt người trong mắt cốt truyện xuất hiện. Có thể cầu huyết một ít không sao cả, tô điểm, sảng điểm, hoặc là manh điểm, nhất định phải có một cái, Trương Dục chỉ vào hắc hồ ly nói. Đây là chỉ công hồ ly, người muốn hay không suy xét cho hắn biến cá tính, mẫu hồ ly hảo một chút. Nguyễn manh đáng yêu sẽ làm nũng, người đọc sẽ càng thích Sơ Bạch, ngoặc kép, thiên tứ đại lục vai chính, là nàng lấy đã từng tiểu đồng bọn hắc hồ ly vì vai chính. Viết chính là hắc hồ ly lang bạt thiên tứ đại lục. Đem thiên tứ đại lục trộn lẫn gà bay chó sủa sự. Kia chỉ hắc hồ ly là nàng ở thiên tứ đại lục tiểu đồng bọn. Hắn nương là thuần chủng cửu vĩ thiên hồ. Hắn cha là thiên tứ đại lục thượng cũng không có mấy chỉ mạ yề mần ni như vậy cha mẹ sinh hại nhi tử. Tính cách như thế nào cũng không có khả năng là ngốc bạch ngọt. Huống chi, còn muốn từ nam biến nữ. Trương Dục thao thao bất tuyệt đem chính mình ý kiến nói xong. Trương cầu hỏi, người cảm thấy thế nào? Hắn biết chính mình nói có điểm nhiều, nhưng hắn thật sự không nghĩ thiên tứ đại lục nằm liệt giữa đường. Nếu là cái này phát, trời mới biết trước mắt thiếu nữ còn có thể hay không tiếp tục viết. Nhiệt tình bị tưới diệt gì đó, vì ái phát điện gì đó, không phải mỗi người đều có thể làm được. Sơ Bạch cười tủm tỉm cho hắn một cái tán, dứt khoát lưu loát bán chính mình tiểu đồng bọn, không thành vấn đề, liền chiếu ngươi nói sửa, nàng cầm lấy bút, xoát xoát xoát đem vai chính nhân thiết sửa lại, màu đen cửu vĩ thiên hồ. Giới tính từ khí phách muộn tao công hồ ly, biến thành thân kiều thể nhuyễn mẫu hồ ly, ở lấy bạch phi tôn tộc đàn, hắc nắm tồn tại phá lệ xấu hổ, còn vô pháp hóa hình, chỉ có thể lấy nguyên hình ở tộc địa nội loạn thoán. Sơ Bạch cấp hắc nắm lại thêm nguyễn manh, đáng yêu, đơn xuần, đậu bỉ thuộc tính, ở tộc đàn chung chẳng sợ bị mắt lạnh tương đãi. Như cũ mỗi ngày sức sống bắn ra bốn phía dùng bán manh tới chinh phục thế giới. Đặc biệt là khi còn nhỏ, hắc nắm ngưỡng mau đầu, mềm mại nộn nộn kêu người khác ca ca khi. Đem liên can không thích màu đen cửu vĩ thiên hồ manh tâm đều hóa. Sửa con người toàn vẹn thiết, Trương Dục đối Tân Nhân Thiết khen không dứt miệng. Sơ Bạch sửa thời điểm thực sảng, sửa xong rồi không khỏi trầm mặc. Nàng cắn cắn bút đầu, cảm thấy chính mình tiểu đồng bọn đã hoàn toàn thay đổi. Nếu Hắc Hồ Ly nhìn đến cái này, tuyệt đối sẽ cùng nàng véo lên. Bất quá ai làm hắn quá không tới đâu. Cách thế giới hàng rào, liền tính tưởng bóp chết nàng đều làm không được. Cho nên, cứ như vậy đi, Sơ Bạch dứt khoát lưu loát sửa lại Trương Dục nói địa phương. Thuận tiện cùng hắn ký ước, từ nay về sau, nàng chính là Đế Đô Văn Học trang web một người ký hợp đồng tay bút. Có chính đáng chức nghiệp làm yểm hộ, có tân thân phận, nàng cuối cùng không hề là không hộ khẩu. Rất nhiều sự cũng có thể bắt được mặt bàn đi lên là money. Đây là Sơ Bạch dung nhập hiện đại xã hội bước đầu tiên, ít nhất, còn tính thuận lợi. Hết chương.